Đại tỷ, chương 23, đảo châu Âu. Góc truyện audio.com. Khi Rita và Levi đến bến cảng, đã thấy hai cặp đôi kia chờ sẵn. Rita để ý thấy hai cô bé nhìn khá giống nhau, có vẻ là chị em, nhưng phong cách rõ ràng thể hiện hai tính cách khác biệt. Akane mặc quần jean, trong một chiếc áo len cổ lọ màu vàng nhạt, khoác ngoài áo dạ dài màu xanh biển. Cô bé kia mặc một chiếc áo len dài màu tím nhạt, lấp ló chiếc váy xòe màu trắng, và đôi bốt cùng màu. Chiếc áo dạ ngang đến đầu gối có hai cục bông lủng lẳng trước ngực trông rất đáng yêu. Sau khi Levi gửi xe xong, cả bọn kéo lên thuyền. Đảo châu Âu được bao phủ bởi đồi núi xanh di, nhấp nhô dọc sườn núi là những ngôi biệt thự bằng gỗ theo phong cách châu Âu. Khu đồng bằng tập trung các dãy cửa hàng, khách sạn, nhà hàng và quán cà phê. Một cửa hàng sách có cửa sổ kính trong suốt trưng bày đủ loại sách bìa cứng nhìn vô cùng cổ điển. Lại thêm bức hình một nhà văn quý tộc ngồi bên bàn viết. Phía đối diện là một quán cà phê hai tầng được bao phủ bởi đám dây leo xanh di. Những chiếc bàn kiểu cách kê bên ngoài núp bóng dưới những chiếc ô lớn màu vàng nhạt. Kế bên là một khu khách sạn 5 tầng. Có ban công hình bán nguyệt phủ đầy hoa khẽ rung rinh trong gió. Ngày hôm nay, vùng đảo này vô cùng nhộn nhịp bởi hội chợ mùa đông thường niên đã bắt đầu. Nó kéo dài suốt cho đến năm mới. Hội chợ được tổ chức cạnh khu vui chơi ánh sáng. Khung cảnh khá thú vị với vô số xe đẩy trẻ em đủ màu sắc, kích cỡ, có cả những chiếc xe đẩy dành cho các cặp song sinh và sinh ba rất ngộ nghĩnh. Mấy đứa trẻ nằm trong xe đẩy ngọ nguậy mấy cái chân tay nhỏ xíu, mắt hóng hớt nhìn xung quanh trong khi các anh chị của chúng ồn ào chạy từ góc này sang góc khác. Rukio vui vẻ vỗ vai Levi, nói, không biết chừng nào hai người mới cho em lên chức chú nữa. Levi lãnh đạm không nói, còn Rita cười sảng khoái trả lời, chưa biết chừng cậu lại đi trước đấy. Nói xong liền liếc Akane một cái đầy ý tứ. Akane nhìn đi chỗ khác, vờ như không nghe không thấy. Rita mang dòng máu lai giữa bố là người Mỹ, mẹ là người Nhật, cô có mái tóc màu đen xoăn tự nhiên, đôi mắt lấp lánh như biết cười, là một người thân thiện, thoải mái nên chỉ trong vài tiếng ngắn ngủi buổi sáng, cô đã kết thân với hai chị em Akane và Mikan. Hơn nữa, cô có vẻ đã bị lây cái tính thích chọc ghẹo Akane từ Rukio. Sáu người bọn họ nhận hai phòng lớn, một cho nam, một cho nữ. Sau khi sắp xếp xong đồ đạc, cả đám kéo nhau xuống phố. Các cô gái như bị mê hoặc bởi những cửa hàng lưu niệm bắt mắt. Bọn họ còn chụp rất nhiều hình, nét mặt của Levi trong cả chục tấm hình đều y xì không đổi. Rukio hễ sán lại gần Akane, đều sẽ bị cô đá văng ra. Chỉ có cặp đôi Mi, Jun là ăn ảnh nhất. Bọn họ đi ngang qua một gian hàng bắn súng. Rukio thách thức Akane, em với anh đấu xem ai giành được giải thưởng đặc biệt trước không? Akane nhìn vẻ mặt khiêu khích của Rukio, liền tức khí gật đầu cái dụp. Rita cười thầm trong lòng cái tính trẻ con của Rukio. Trong học viện, điểm bắn súng của Rukio luôn là tuyệt đối. Vậy mà lại đem ưu thế của mình đi cá cược với bạn gái. Rõ ràng muốn dạo oai đây mà. Jun ngược lại, rất tin tưởng vào tài bắn súng của Akane. Cậu ngờ rằng Akane chơi bắn súng từ trong bụng mẹ. Các loại game chiến đấu cô đều rất thành thạo. Cho nên sau một loạt đấu ngang tài ngang sức, ông chủ gian hàng đành ngậm ngùi trao cho Rukio một con khỉ đột nhồi bông khổng lồ. Còn Akane là một con gấu trúc nhồi bông cũng to không kém. Làm phần thưởng cho giải đặc biệt trước khi bọn họ bắn nát cái gian hàng. Rita thấy vậy, cũng hứng lên muốn rực một con thú nhồi bông như thế về ôm. Sau vài phát đạn thì ông chủ cũng xin biếu luôn con hươu cao cổ. Mikan rực rực gấu áo Jun, ra chiều cô cũng muốn một con như vậy. Jun cười cười giơ súng lên bắn. Ông chủ gian hàng cười như mếu, chỉ trong vòng vài phút ngắn ngủi mà ông mất trắng bốn con thú bông lớn nhất gian hàng. Hôm nay quả là một ngày xui xẻo, cả sáu người lại đi tiếp đến khu trò chơi. Mikan đề nghị chui vào đường hầm ma quái. Tuy bạn Mikan trông yểu điệu thục nữ, nhưng lại mang trong mình thần kinh thép, miễn nhiễm với các thể loại nhát ma hù quỷ. Ngược lại, bạn Akane tuy mạnh mẽ bá đạo, nhưng lại rất nhát gan trước những thứ không sờ mó được. 6 người ngồi vừa đủ một chiếc xe lửa mini, xe chậm chậm chuyển bánh, đi dần vào trong hầm, bên trong tối thui, lại thêm mấy tiếng cót két rùng rợn, Akane chỉ muốn nhảy phắt ra khỏi xe lửa. Rukio vòng tay ôm lấy vai Akane, bình thường thì cô đã gạt phăng tay anh ra, nhưng ngay lúc này, cô chẳng khác chỉ con mèo nhỏ rúc vào lòng anh. Rukio không giấu nổi vẻ vui sướng trên mặt, một thứ gì trăng trắng bay vù qua trước mặt bọn họ. Akane còn cảm thấy hơi lạnh phả vào mặt mình. Cô hét một tiếng rồi níu chặt áo Rukio. Môi anh nở nụ cười mãn nguyện. Ra khỏi đường hầm, Akane cảm thấy như vừa từ âm phủ trở về trần thế. Còn Rukio lại cảm tưởng như mới từ thiên đàng rớt trở lại nhân gian. Sau đó, Rukio tự nhiên hết sức cưng chiều cô em, hỏi han xem Mikan thích cái gì liền lập tức mua cho. Nói cho cùng nếu không nhờ Mikan thì hôm nay cơ hội nắm tay Akane còn khó. Đừng nói chi đến ôm ấp, chơi đã đời, cả bọn kéo nhau vào một nhà hàng ngay đó để bổ sung năng lượng. Nhà hàng tiếng vọng được xây dựng như một hang động của cướp biển. Phía bên ngoài, những thùng bia bằng gỗ cồng kềnh được trưng dụng làm bàn. Xếp thêm 2-3 chiếc ghế chân dài xung quanh thì đã thành chỗ ngồi nghỉ ngơi. Uống cốc bia, bàn chuyện thiên hạ, cả đám sau khi ăn no nê, liền đi dạo ngoài bãi biển. Biển ở đây có khá nhiều đá ngầm, cho nên dịch vụ tắm biển không được ưa chuộng. Đi được một lúc thì có vài người sáp lại chỗ bọn họ. Quảng cáo dịch vụ cho thuê thuyền và đồ bơi để lặn xuống biển ngắm san hô. Sau một hồi thảo luận, bọn họ quyết định thuê một thuyền và 5 bộ đồ lặn. Vì Mikan không biết bơi, Rita cùng Levi nhảy xuống nước trước nhất, sau đó là Akane và Rukio. Jun chỉ lặn gần quanh thuyền, tuy trên bờ khá lạnh, nhưng sâu bên dưới đáy biển lại rất ấm. Akane lặn càng sâu càng bị choáng ngợp trước vẻ đẹp huyền ảo dưới đáy biển. Những đàn cá vảy sáng lấp lánh bơi thành từng đàn như diễu binh. Đám san hô đủ màu sắc mềm mại uốn lượn như làn sóng dưới đáy đại dương. Lại thêm mấy loài cá kỳ lạ chui rúc giữa những khe đá. Trong khi Akane đang mê mẩn sờ mó mấy dạng san hô, thì cô vô tình nhìn thấy Rita và Levi đang hôn nhau đắm đuối trong nước. Mái tóc xoăn của Rita trôi bồng bềnh mềm mại trong nước. Những ngón tay của Levi luồn vào trong làn tóc, giữ lấy đầu của Rita. Akane lùi lại phía sau để không làm phiền đến hai người họ. Cô vừa xoay người đã bị chặn lại bởi gương mặt của ai kia. Bị che khuất bởi mặt nạ thở, Rukio đưa ngón tay lên miệng làm dấu yên lặng, rồi nhẹ nhàng kéo Akane ra chỗ khác. Khi hai người trồi lên khỏi mặt nước, họ bám vào một tảng đá. Rukio gỡ mặt nạ cho cả hai. Mái tóc ướt bết vào mặt Rukio khiến anh nhìn thật lạ. Em không nên nhìn trộm người ta hôn nhau như thế. Rukio buông lời chọc ghẹo. Không có, Akane đính chính, em chỉ vô tình nhìn thấy. Ồ, vậy sao? Rukio nở một nụ cười không thể gian tà hơn. Thế sau khi vô tình nhìn thấy, em có muốn được trải nghiệm giống như vậy không? Akane né người ra xa Rukio, đồng thời lắc đầu quậy quậy. Rukio cười cười, anh ngục đầu xuống nước. Sau đó, Akane cảm thấy một bàn tay nhẹ nhẹ kéo chân cô. Akane càng gắng dẫy, Rukio càng kéo mạnh hơn. Cuối cùng cô cũng bị chìm vào trong nước. Vì chưa quen, Akane nhắm thịt cả hai mắt. Môi cô bất ngờ bị một thứ mềm mại phủ lên. Nụ hôn vừa ướt át, vừa có vị mặn mặn của muối biển. Rukio hôn mãi cho đến khi Akane sắp hết không khí. Đấm mạnh vào ngực anh. Anh mới kéo cô lên khỏi mặt nước, vừa bám được vào mỏm đá. Rukio lại ép sát Akane vào người anh và hôn cô tiếp. Đến khi cùng trở lại thuyền, cả mặt Akane đã đỏ hồng như lò than, còn Rukio thì không ngừng tủm tỉm cười. Về đến nhà trọ, mọi người đề nghị đi ngâm mình ở hồ nước nóng. Vì nhà trọ nằm ngay cạnh một con suối nước nóng nên chủ nhà trọ liền cho xây dựng một hồ tắm nhân tạo. Rồi dẫn nước từ suối vào. Chị Akane và Rukio không tham gia vụ này. Akane từ nhỏ đã không thích tắm chung với người khác, nên cô dự định để đến khuya mới mò ra hồ. Còn Rukio, từ lúc xuống thuyền chỉ nói một câu có chút việc rồi chạy đi mất. Bữa tối vừa được nhà trọ dọn ra, Rukio cũng vừa vặn về tới. Mọi người ăn uống nói chuyện vô cùng vui vẻ. Levi và Rukio làm vài ly sake trong khi Jun ngậm ngùi ngồi hút nước ngọt. Trời về đêm, Akane thay áo khoác tắm rồi đi ra khỏi phòng, hướng về phía hồ nước nóng. Akane nhúng chân xuống nước, độ nóng thật vừa vặn. Akane từ từ cởi áo khoác, ngâm người xuống nước, hơi nóng ôm ấp da thịt, mang lại cảm giác thật dễ chịu. Akane tựa đầu vào tảng đá, thả lỏng cơ thể. Hoàn toàn thư giãn, ánh trăng xuyện qua tầng mái bằng kính, soi trên mặt nước một hình tròn vành vạnh. Hôm nay là rằm, trăng thật đẹp, chợt Akane nghe tiếng kéo cửa soạt một cái. Cũng có người đi tắm giờ này sao? Akane thầm nghĩ, cô nhẹ nhàng lẩn ra sau mấy hòn đá, liếc nhìn xem cô nàng nào lại thích tắm đêm giống mình. Liệu có phải cũng mắc bệnh ghét tắm chung chăng? Nhưng khi ánh mắt Akane bắt gặp dáng người đó thì cô như muốn đóng băng. Rukio, tại sao lại là Rukio? Đây là hồ tắm nữ cơ mà. Trong đầu Akane gào thét, cách trương.